Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 508, Hà Việt mới Tổng Đốc, Cự Hùng Bảo Lũy, Trương Trấn Trạch quỳ gối phủ kín máu tươi trên mặt đất, cúi đầu, không nhúc nhích, ở bên cạnh hắn cách đó không xa, là còn tại kéo dài hơi tàn Diệp Liệu Yên, nàng một đôi mắt như cũ nhìn chằm chằm Trương Trấn Trạch. Tựa hồ muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Ở nơi này phía sau hai người, đứng đấy ba cái mặt nhật cấp cường giả. Bọn họ toàn bộ đều sợ ngây người. Có sắc mặt tái nhợt, có sắc mặt tái xanh, còn có một cái là ngồi dưới đất, thất hồn lạc phách. Ở nơi này trước người hai người 5 mét chính là chiến thần vô danh cùng Trương Viễn. Trương Viễn cũng không biết nên xử trí như thế nào Trương Trấn Trạch. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, duy nhất động tĩnh đến từ Diệp Liệu Yên, nàng trong cổ họng phát ra ca ca tương đương tiếng hơi thở. Thân thể không tự chủ được run rẩy, nàng đang tại thống khổ chết đi. Thời gian lâu dài, Trương Trấn Trạch trong lòng cũng có chút chột dạ đứng lên. Hắn vừa rồi sở dĩ ra tay giết chết Diệp Liệu Yên, cũng không phải là hắn có bao nhiêu hận Diệp Liệu Yên. Nguyên nhân căn bản nhất là, hắn nhìn ra Diệp Liệu Yên hẳn phải chết, mà tân tấn chiến thần sẽ thành mới Hà Việt chi chủ. Cùng Diệp Liệu Yên bất đồng chính là, cái này mới Hà Việt chi chủ có được cực mạnh vũ lực. Lại nguyện ý phục tùng đế quốc hoàng thất, đế quốc hoàng thất khẳng định nguyện ý thừa nhận địa vị của hắn. Đã như vậy, hắn liền đánh cực một phen, thay thế đối phương đem đối phương chuyện không muốn làm cho làm. Đổi lấy Hà Việt chủ mới tín nhiệm cùng trọng dụng. Nhưng bây giờ Trương Viễn một mực không nhúc nhích. Hắn trong lòng có chút bồn chồn. Chẳng lẽ là ta cược sai? Đúng lúc này, vô danh số động, kiếm trong tay đâm ra. Tại Diệp Liệu Yên trên thân thể nhẹ nhàng điểm một cái. Vô tướng là chiến thần cấp vũ khí. Hắn huyễn hóa ra vô tướng chi kiếm uy lực thì nho nhỏ chỉ thủ vạn lần. Đâm vào Diệp Liệu Yên thân thể về sau. Trên thân kiếm một tia cực nhỏ dòng năng lượng trôi nhập Diệp Liệu Yên thân thể. À tương đương, Diệp Liệu Yên thân thể chấn động, lập tức ngã trên mặt đất bất động. Thu hồi kiếm, trong cơ giáp truyền ra Trương Viễn thanh âm. Ta tự tay đâm chết rồi Diệp Tổng Đốc. Sở dĩ ta cũng là kẻ phản bội. Không có quyền xử trí ngươi. Hồ tương đương, Lôi Đế khẽ nhả một hơi. Hắn biết rõ, hắn đánh cuộc đúng. Hắn tiếp tục nói. Chiến thần đại nhân, Diệp gia dòng chính có 378 người. Những người này nếu như chưa trừ diệt, tất có hậu hoạn. Dạng gì hậu hoạn? Trương Viễn hỏi. Lôi Đế ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc. Chiến thần đại nhân, Diệp gia tổng đốc Hà Việt 1600 năm. Giống như Sở gia thống trị đế quốc đồng dạng. Hắn quyền uy đã thâm nhập lòng người. Nếu có người Diệp gia khởi sự phản đối đại nhân, tất nhiên sẽ có vô số người đi theo. Đến lúc đó, đại nhân tự nhiên có thể đánh bại dễ dàng bọn họ. Nhưng chỉ cần bắt đầu chiến sự, thì có ngàn vạn người vô tội mất đi tính mệnh. Sở dĩ, ta nguyện vì đại nhân vĩnh trừ hậu hoạn. Lời nói này nói thẳng tới bản chất. Sự tình đến trình độ này, Trương Viễn nếu như không tiếp tục đi tới đích, lại đi lòng dạ đàn bà. Kết quả như vậy tuyệt đối sẽ không so Diệp Liệu Yên tốt hơn bao nhiêu. Đứng ở cao vị, trưởng khống quyền lực, không phải do nửa điểm tùy hứng. Trương Viễn trầm mặc một hồi, nói ra, ta hiểu được, La Hoa, đem vũ khí giao cho Lôi Đế. Từ tương đương, một chi cánh tay cơ giới vươn ra. Đưa ra một cái tinh xảo dương nhỏ, trong dương chứa một cái ngân sắc vòng tay, chính là Lôi Đế mạt nhật cấp cơ giáp. Bá Thiên Hào, một nắm bắt tới tay Hoan, Lôi Đế lập tức trang bị. Bá Thiên Hào là tận thế trung đoạn cơ giáp, đồ trang là màu đỏ sẫm, trang bị tốt về sau. Hắn đối với Trương Viễn lần nữa hành lễ. Đại nhân, ta liền đi, hậu táng bọn họ, Trương Viễn nói một câu. Minh bạch, Lôi Đế lái Bá Thiên Hào, quay người rời đi chỉ huy đại sảnh, đến đại sảnh bên ngoài. Hắn thẳng hướng bích thủy tinh bay đi. Cơ giáp chiến thần bên trong. Trương Viễn liên hệ Lục Mộng. Người lặng lẽ đi theo hắn. Miễn cho xảy ra ngoài ý muốn. Lục Mộng trầm mặc một cái chớp mắt, đáp lại nói, ta minh bạch. Trương Viễn cảm thấy Lục Mộng trần trờ, thấp giọng nói, tất nhiên Lôi Đế nguyện ý đi làm, liền để Lôi Đế đi. Trên tay ngươi tuyệt đối không muốn dính dạng này máu tươi. Lục Mộng cười một cái. Trương Viễn, ngươi đừng lo lắng ta. Ta cũng không phải đứa trẻ 3 tuổi. Chuyện như vậy ta thấy nhiều. Ta trước kia còn thân hơn tay làm qua một lần, đây cũng là duy nhất một lần a. Trương Viễn nhẹ gật đầu. Ngươi cho ta là sát nhân cuồng sao? Đương nhiên là duy nhất một lần. Lúc nói lời này, hắn chợt nhớ tới địa cầu lịch sử cổ đại. Năm đó Đường Thái Tông thí đệ giết huynh, chấn kinh thiên hạ. Nhưng là bởi vậy dọn sạch tiến về đế vương vị tất cả trở ngại. Lúc ấy, nếu như hắn không làm như vậy, hoặc là bản thân chết, hoặc là ngày sau huynh đệ tiếp tục tranh chấp, trong đại đường loạn, sở dĩ, đem sự tình không thuận, cần diệt trừ tai họa lúc, thì quyết không thể do dự. Nhưng là, dạng này xấu, chỉ có thể đi lên một lần liền muốn toàn bộ làm sạch sẽ. Nếu như lề mà lề mề, nhặt được một năm nửa năm, vậy liền thành người người sợ hãi tổ chức khủng bố. Hắn thống trị tất nhiên không thể lâu dài. Ta hiểu được, thông tin trầm mặc xuống. Sau đó, Trương Viễn nhìn thấy Lục Mộng bách biến mỹ nhân Hào cũng đi theo Bích Thủy Tinh Tinh cầu. Trương Viễn lần nữa trường hô khẩu khí. Hắn lần nữa mệnh lệnh. La Hoa, quét sạch chỉ huy đại sảnh. Về phần Diệp Tổng đốc thân thể, chứa vào, đưa đến Diệp Gia Lăng mộ hậu táng. Tuân mệnh, chiến thần, nguyên một đám trí năng người máy tại chủ điều khiển não mệnh lệnh dưới đi tới. Bắt đầu quét sạch đại sảnh đầy đất vết máu. Cầm sạch lý đến Diệp Liệu Yên thân thể thời điểm, trí năng người máy lấy ra một cái hợp kim lơ lửng quan tài. Cẩn thận từng ly từng tí đem Diệp Liệu Yên thân thể nâng lên. Động tác chi nhu hòa, tựa hồ là sợ làm bị thương nàng đồng dạng. Bọn chúng nhẹ nhàng đem thân thể của nàng đặt ngang vào quan tài. Sau đó lại cẩn thận từng ly từng tí đẩy quan tài. Một đường thối lui ra khỏi đại sảnh. Trí năng người máy hiệu suất cực cao. Trước sau bất quá 5 phút đồng hồ, chỉ huy đại sảnh liền rực rỡ hẳn lên. Không cần nói mặt đất cùng vách tường, liền trong không khí đều nghe không ra nửa điểm mùi máu tanh. Trương Viễn cất bước hướng tổng đốc vị đi qua. Trước đó 3 cái kia bị chấn động thất hồn lạc phách mạt nhật cấp cường giả đã đứng dậy. 3 người cung cung kính kính đứng thành một hàng. Làm Trương Viễn khống chế vô danh cơ giáp lúc đi qua. 3 người phù phù tương đương một lần. Toàn bộ quỳ trên mặt đất. Trương Viễn không để ý bọn họ. Đi đến bậc thang. Cuối cùng tại chỗ ngồi bên trên ngồi xuống, gánh nặng cơ giáp ép vỡ chỗ ngồi. Trương Viễn an vị tại trên bậc thang bài, một tay chống vô tướng kiếm, kiên nhẫn chờ đợi. Ước chừng nửa giờ sau, Bá Thiên Hào cơ giáp lại xuất hiện tại cửa đại sảnh. Cơ giáp mặt ngoài vẫn như cũ mới tinh tỏa sáng. Nó đi vào đại sảnh về sau, từ trong cơ giáp truyền ra Lôi Đế thanh âm. Tổng đốc, sự tình làm xong. Hắn đổi đối với Trương Viễn xưng hô, từ chiến thần đại nhân, đổi thành tổng đốc, đồng thời, Trương Viễn cũng nhận được Lục Mộng thanh âm. Hắn rất thẳng thắn, chỉ giết người Diệp gia, không có thương tổn được bất luận cái gì người vô tội. Hắn cũng hậu táng tất cả người Diệp gia. Trương Viễn nhẹ gật đầu, chỉ thân thể phía bên phải. Từ nay về sau, người đứng ở nơi này, người chính là ta nể trọng nhất tướng quân. Là, Lôi Đế thanh âm bên trong có vẻ vui sướng. Trương Viễn lại nói, La Hoa, Diệp Tổng đốc tối thông u ám thiên đường chứng cứ. Còn có hôm nay chuyện phát sinh, người đều sửa sang lại sao? Từ tương đương, một cái giả lập quang ảnh xuất hiện. Là La Hoa hình ảnh giả tưởng, đều chuẩn bị xong. Rất tốt, giúp ta bấm Hoàng đế bệ hạ thông tin. Đúng, ước chừng 5 giây sau, thông tin tiếp thông. Bên trong truyền ra Hoàng đế Sở Thiên Tân tiếng gầm gừ. Diệp Liệu Yên, ngươi còn có mặt mũi cùng ta trò chuyện. Hoàng đế Sở Thái Tân hiển nhiên còn không biết Hà Việt chuyện phát sinh. Trương Viễn mở miệng nói. Bệ hạ, ta là Hà Việt Tân Tấn chiến thần Trương Viễn. Tại sao là ngươi? Sở Thái Tân khẽ giật mình. Đây là Tổng đốc cùng Hoàng đế ở giữa bí mật thông tin. Từ trước đến nay chỉ có Tổng đốc một người biết. Trương Viễn tiếp tục nói. Bệ hạ, tình huống có mới biến hóa. Tình huống cụ thể, ta đều đã sửa sang lại. Ngài xem xét một lần. Hoàn toàn mới hình ảnh phát tới. Trong đó đại bộ phận là sự thật. Nhưng có một ít trải qua vô cùng cao minh sửa chữa. Giấu một chút trọng yếu chi tiết. Một bên khác, Sở Thái Tân nhận được nội dung. Hắn mở ra nhìn lại. Nhìn một chút, hắn liền rơi vào trầm mặc. Sự tình phát triển, hoàn toàn vượt quá Sở Thái Tân dự kiến. Hắn vừa mới hạ quyết tâm chuẩn bị chế tạo một đài hoàn toàn mới cơ giáp chiến thần. Kết quả vừa mới độc lập xưng vương không đến 3 cái giờ chuẩn Hà Việt liền xuất hiện dạng này nội. Loạn, Diệp Liệu Yên bỏ mình diệt tộc. Nàng tư thông u ám thiên đường lấy được đại lượng lão từ động cơ. Nàng thậm chí từ u ám thiên đường cái kia thu được một đài cơ giáp chiến thần. Vì che giấu việc này, nàng vậy mà bỏ mặc biến hình quái hủy diệt Hồng Nguyệt hành tình. Cái này thật là khiến người ta giận sôi tội ác. Cho dù là Hoàng đế Sở Thái Tân, coi hắn nhìn thấy phần tài liệu này thời điểm, vẫn cảm giác phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Thật ác độc a, Diệp Liệu Yên, thực sự là hung ác a. Sau khi, hắn lại thấy được lão từ động cơ cùng cơ giáp chiến thần nội dung. Nhìn một chút, hắn liền rơi vào trầm tư. Hà Việt chiến thần giết Diệp Liệu Yên, chủ động liên hệ hắn. Trả lại cho Diệp Liệu Yên thông đồng với địch tư liệu. Đồng thời còn đối với đế quốc biểu hiện ra thần phục thái độ. Việc này, hắn liền phải cẩn thận xử lý. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn có đầu mối. Liền tại trong thông tin nói ra. Trương Khanh, Diệp Liệu Yên tội ác tày trời. Người tru sát Diệp gia toàn tộc. Có công lớn. Lẽ ra nhận khen thưởng. Nói đi, người muốn cái gì? Chỉ cần ta có thể làm được. Ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Trương Viễn trực tiếp nói ra. Bệ hạ, ta nguyện dâng ra Diệp Liệu Yên từ U Ám Thiên Đường mua 100 đài lão từ động cơ. Xem như cá nhân ta mà nói. Lúc này biến hình quái uy hiếp như cũ tồn tại. Ta hy vọng ta có thể lưu tại Hà Việt. Chống lại biến hình quái. Tê tương đương lại có 100 đài. Sở Thái Tân bị 100 đài lão từ động cơ giật mình. Trong lòng thẳng mắng Diệp Liễu Yên thực sự là tâm đủ hung ác. Vậy mà làm nhiều như vậy đài động cơ. Khó trách nàng dám hướng từng cái hành tỉnh bán đứng lão từ động cơ. Đây chính là 100 đài tận thế động cơ a. Cho dù là tận thế hạ cấp động cơ. Phí tổn cũng vượt qua 50 ức tinh thuẫn. 100 đài chỉ ít 5.000 ức tinh thuẫn. Toàn bộ đế quốc trước mắt lại dịch mạt nhật cấp cơ giáp mặc dù có 1.000 nhiều đài. Vốn lấy đế quốc tạo hóa lô sản lượng, một năm cũng bất quá chỉ có thể làm ra 150 đài mạt nhật cấp lão từ động cơ mà thôi. Hiện tại lại nghe Trương Viễn nói sẽ đem lão từ động cơ chủ động nộp lên. Hơn nữa còn không yêu cầu kinh tế đền bù tổn thất. Trong lòng của hắn có thể nào không thích. Về phần Trương Viễn yêu cầu, đơn giản chính là muốn làm tổng đốc. Đối với như vậy một chiến thần cấp cường người. Sở Thái Tân tự nhiên là muốn lôi kéo. Hắn muốn làm tổng đốc. Nếu như hắn không đáp ứng, đối phương tất nhiên sinh lòng oán khí. Một cái chiến thần nếu là không cao hứng, kết quả có thể so sánh Diệp Liệu Yên nghiêm trọng nhiều. Huống hồ, đối phương giết Diệp gia, kỳ thật đã là trên thực chất Hà Việt tổng đốc. Bây giờ đối phương lại thừa nhận hắn Sở gia thống trị. Mà hắn phải bỏ ra. Đơn giản là thừa nhận đối phương thống trị tính hợp pháp. Đây bất quá là chuyện một câu nói. Một câu liền được không 100 đài lão từ động cơ cùng một cái chiến thần hiệu chung. Thực sự quá có lời. Một phen suy tính về sau. Hắn có qua có lại. Trương Viễn A, người rất tốt, rất tốt. Đã ngươi hy vọng tiếp tục lưu lại Hà Việt. Ta đương nhiên sẽ không ngăn cản. Ngươi công lao cực lớn. Là đế quốc đại trung thần. Lưu tại Hà Việt, ta vô cùng yên tâm. Dạng này, từ giờ trở đi, ngươi liền thay ta tổng đốc Hà Việt hành tỉnh bên trong tất cả quân chính sự việc cần giải quyết. Trương Viễn lại nói, bệ hạ, Diệp Liệu Yên không tiếc chi phí mua sắm lão từ động cơ. Hà Việt kinh tế gần như sụp đổ. bệ hạ phải chăng có thể khoan dung một chút thuế phú? Lời này Sở Thái Tân liền không thích nghe, nhưng cái này trước mắt, hắn cũng phản bác không được đối phương mặt mũi. Nghĩ nghĩ, hắn nói ra, Trương Khanh a, thuế phú sự tình rất phức tạp, nhất thời cũng nói không rõ ràng. Chúng ta sau đó mới tinh tế thảo luận, ngươi xem coi thế nào? Là, bệ hạ, Trương Viễn không có hỏi tới. Sở Thái Tân nhân tiện nói, Trương Khanh, ngươi vừa mới bình phục Hà Việt phản loạn, lại là một tỉnh tổng đốc, khẳng định có rất nhiều chuyện bận bịu. Dạng này, ngươi thì đi giải quyết trước đi. Sau đó, ta lại phái sứ đoàn đến đây tiếp nhận lão tử động cơ. Nói xong, Sở Thái Tân liên tục không ngừng liền dập máy thông tin. Trương Viễn nghe trong thông tin từng đợt âm thanh bận, chỉ cảm thấy lấy hoàng đế thật sự là keo kiệt lợi hại. Cũng khó trách Diệp Liệu Yên muốn tận xử lý pháp độc lập. Ngày sau hắn cũng sẽ làm như thế. Bất đồng chính là, hắn tuyệt sẽ không ăn ý mạo hiểm. Hắn biết dùng thực lực nghiền ép. Trò chuyện quá trình bên trong, Lục Mộng một mực cũng ở đây dự thính lấy. Các loại Sở Thái Tân sau khi rời đi, Lục Mộng nhân tiện nói, Trương Viễn, người muôn ngàn lần không thể chủ quan. Hoàng đế bây giờ là đầy miệng đáp ứng. Chờ hắn lấy lại tinh thần, tất nhiên sẽ phái ra hôi y vệ đến Hà Việt điều tra chân tướng. Ngày sau, hắn khẳng định sẽ còn tìm kiếm nghĩ cách địa ra cố đối với Hà Việt hành tỉnh khống chế. Thậm chí còn có khả năng khác phái tổng đốc tới, mà ngươi chỉ thu hoạch được một cái vinh quang xưng hào. Liền giống như Vương Kiền Nguyên, bị hoàng thất dâng cúng làm tay chân. Trương Viễn khẽ gật đầu, ta đều hiểu. Đây vốn là một đầu hung hiểm con đường. Hắn sớm đã chuẩn bị xong. Như vậy, hắn hiện tại chính là hợp pháp Hà Việt Tổng Đốc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.